Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 245. Góc Truyện Audio.com. Edit, Linh Lady, trong game Thiên Hạ sau một khoảng thời gian sẽ tiến hành thăng cấp. Trước kia đều do nhân viên kỹ thuật thăng cấp, nhưng hiện tại, bởi vì do dung tu nổi lên quá nhanh, đầu não tự tiến hành thăng cấp và rà soát toàn bộ trò chơi. Lần dò xét này lại tra ra được Mạc Vân Quả. Lúc trước không ít người đến công ty game đi khiếu nại, yêu cầu tra rõ bác, nhưng nhân viên kỹ thuật cũng không có cách nào xâm nhập vào hệ thống để dò xét. Cho nên không tra ra được Mạc Vân Quả, mà lúc này, đại não tự đọc thanh lọc và sửa chữa các lỗi trong game. Chấm, bởi vì nó cảm giác được có thứ gì đó đang uy hiếp địa vị của nó. Cho nên nó nhất định phải thanh trừ thứ kia. Vừa hay Mạc Vân Quả chính là nhân tố uy hiếp kia. Bởi vì vậy không thể nhân nhượng tránh việc sau này sẽ bị cô đả kích. Nhưng đoàn tử cũng không phải ăn chay. Đối mặt với thế công kích mạnh mẽ, nó quyết đoán mang thần hồn của Mạc Vân Quả đi, rời đến thân xác của một người cũng tham gia trò chơi này. Sau đó hủy toàn bộ số liệu bất thường xuất hiện trước đó. Khi Mạc Vân Quả tỉnh dậy với khuôn mặt một bước, cô phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Trong đây còn có một người máy nhỏ. Mạc Vân Quả, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành mà đã đổi vị diện khác. Cũng may, đoàn tử kịp thời nói rõ mọi chuyện cho Mạc Vân Quả. Lúc này, Mạc Vân Quả mới yên tâm. Chấm, chưa hoàn thành nhiệm vụ mà phải rời đi. Tuyệt đối không phải là phong cách của cô. Mạc Vân Quả từ khoang trò chơi đi ra. Tùy ý ăn uống gì đó. Nguyên chủ là một cô gái nhỏ. Nhìn phong cách ăn mặc rất tục nữ. Vừa lúc đó là, nguyên chủ có thói quen ghi nhật ký. Mạc Vân Quả lật xem vài trang nhật ký cũng nắm bắt được không ít thông tin. Cha mẹ đều không còn. Có để lại một khối tài sản không nhỏ. Không đi làm, cuộc sống quay quanh trò chơi. Không có bạn bè, không có các loại thân thích cực phẩm. Mạc Vân Quả nghĩ, rất tốt. Cô không cần tìm cách đối nhân xử thế với một đám nhân loại kia. Phong cách đột biến a. Tiểu quả quả khí phách uy vũ nhà ta lại biến thành con gái nhà lành. Phi, cái gì mà con gái nhà lành? Rõ ràng tiểu quả quả nhà ta vẫn là khuê nữ chưa lấy chồng được không? Khuê nữ, ha ha, ai nha nha, thế giới này còn có thể chơi như vậy? Trường kiến thức, ai nha? Thật hối hận khi không chụp ảnh tiểu quả quả trong thân thể khi là boss. Thật yêu diễm khí phách à. Lầu trên ta có hình ảnh hâm mộ không? Ghen ghét không? Ha ha ha, ta không cho ngươi đấy. Lầu trên ngươi thật xuẩn. Ngươi đã tung ảnh ra rồi đó, tương đương. Để no sai lầm. Ha ha ha, ta cũng có thật nhiều. Nhưng ta là một cái thông sẽ không tung ra. Ta thật là một người thông minh tài trí mà tương đương. Mặt khoe khoang, đánh lầu trên, phòng phát sóng trực tiếp vẫn náo nhiệt như cũ. Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp, trên mặt tuy rằng vẫn là biểu cảm vạn năm không đổi. Nhưng trong lòng lại có tia ấm áp xa lạ. Trong khoảng thời gian trò chơi thăng cấp, những người đang trầm mê trong game mới có thời gian sắp xếp lại cuộc sống trong hiện thực. Dung Tu lại vô cùng gấp gáp. Hắn không chỉ muốn thu phục lại thế lực trước kia, còn phải ứng phó với đám người gây khó dễ. Đúng là hận không thể phân thân. Ngày này vào buổi tối, đầu hắn choáng váng não như muốn căng ra. Thân thể đau nhức, mãi mới về được đến nhà. Khi đang chuẩn bị mở cửa lại nghe từ phía sau truyền đến một tiếng răng rắc. Dung Tu xoay người sang chỗ khác, đó là một khuôn mặt thanh tú làm người ta có cảm giác rất thoải mái. Dung Tu biết, đây là hàng xóm của hắn. Hắn nở nụ cười, xem như chào hỏi, một giây sau đột nhiên lâm vào hôn mê. Mạc Vân Quả, lần đầu tiên gặp trong đời thật lại dọa đồ đệ hôn mê gì đó. Edit, mấy nay bận quá, giờ mới có thời gian edit, có ai nhớ ta không? Cách chương.